Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, áp chế con tin đàm phán. Nhìn xem Onoki rơi xuống đất, Shinosuke không khỏi lẩm bẩm một câu, thật đúng là thấp a. Trước kia xem anime đã cảm thấy Onoki rất thấp. Vừa mới hắn bay trên không trung thời điểm cũng cảm thấy đối phương xác thực rất thấp. Bất quá chờ đối phương đứng trên mặt đất lúc, Shinosuke mới chính thức phát hiện, đối phương đúng là mẹ nó thấp, đoán chừng cũng liền 1 mét dáng vẻ. Hiển nhiên Onoki nghe được Shinosuke nói thầm âm thanh, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thân cao cho tới bây giờ đều là hắn kiêng kỵ nhất sự tình. Iwagakure không ai dám ở ngay trước mặt hắn nói chuyện này. Theo hắn trở thành Tsuchikage, ngoại nhân cũng không dám ở trước mặt nói chuyện này. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Onoki cố nén dùng Jinten đem Shinosuke xử lý xúc động. Cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương. Cầm ninja áp chế ta. Làm cường giả. Shinosuke ngươi thật một điểm mặt cũng không cần mà. Cường giả đều có thân là cường giả tôn nghiêm. Nói thật ra, giống Shinosuke dạng này trước 1 giây chém giết Raikik, đại phá liên hợp bộ đội, cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên, tiêu chuẩn Uchiha Madara hình thức. Nhưng 1 giây sau, trực tiếp cái kia 1000 nham ẩn ninja tính mệnh uy hiếp Onoki, làm ra tiểu nhân bộ dáng. Cái này chuyển biến thật sự là quá nhanh. Ha ha, quen thuộc ta người liền sẽ không hỏi ta vấn đề này. Shinosuke cười híp mắt lắc đầu. Có xấu hổ hay không? Cái này Onoki là không tại khôi hài. Tại Jiraiya xem ra, không có người so Onoki càng thêm khôi hài. Hắn vậy mà hỏi toàn giới ninja nhất không biết xấu hổ người. Hỏi hắn có xấu hổ hay không? Đây không phải hỏi hắn, ngươi nhìn trộm nữ phòng tắm không? Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Onoki hung hãn nói, đường đường đệ tam Tsuchikage, bây giờ lại bị người uy hiếp. Đương nhiên cái này cũng không có cách, dù sao Shinosuke trong tay thế nhưng là nắm vuốt 1000 nham ẩn ninja sinh mệnh. Với lại có thể sống đến bây giờ. Này 1000 nham ẩn ninja trên thực lực tuyệt đối tính được là ưu tú. Coi như không ưu tú, tất cả đều là phế vật. Hắn đệ tam Tsuchikage cũng không có khả năng bởi vì những này mà vứt bỏ những người này. Dù sao nói thế nào, đây chính là đều là 1000 đầu sinh mệnh, cũng không phải là nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Rất đơn giản, liền đáp ứng ta mấy cái điều kiện tốt. Shinosuke búng tay một cái sau đó nói tiếp. Cái này thứ nhất, tự nhiên chính là nham ẩn chủ động đầu hàng. Cái này thứ hai, Shinosuke đầu thứ hai còn không có nói, liền nghe đến Onoki gọi vào. Không có khả năng, nham ẩn tuyệt đối sẽ không đầu hàng Konoha, chủ động đầu hàng Konoha. Đùa gì thế, nham ẩn cùng Konoha dài đến 2 năm chiến tranh. Vì đánh bại Konoha, nham ẩn thậm chí nỗ lực đông đảo điều kiện lôi kéo được Kumogakure. Chủ yếu hơn chính là, hiện tại Iwagakure bị Shinosuke giết chết nhiều người như vậy. Cỗ này cừu hận, làm sao có thể đầu hàng? Lão đầu, người thật giống như không có làm rõ ràng tình huống, người cho rằng hiện tại các ngươi Iwagakure. Đối Konoha còn có thể sinh ra cái uy hiếp gì mà. Ta chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ. Bên trong nham ẩn ninja toàn bộ đều phải chết. Giết người bên trong này, ngươi cũng trốn không thoát. Mặc dù ta cho rằng ngươi lại so với đệ tam Raikik khó giết một điểm, nhưng đối ta mà nói chỉ bất quá tốn nhiều điểm công phu thôi. Cứ như vậy, các ngươi nơi này nham ẩn ninja xem như toàn quân bị diệt. Vẫn phải đáp cái trước đệ tam Tsuchikage. Ta nhớ được các ngươi Iwagakure. Trước mắt giống như không có người nào có cái này tài năng kế thừa vị trí của ngươi đi. Ngươi phải chết, Iwagakure đoán chừng sẽ loạn, đến lúc đó, ta một cao hứng, nói không chừng còn biết đi các ngươi Iwagakurei đi dạo một vòng. Một mực nghe nói các ngươi cái kia rất tốt khách, còn có Konoha viện quân đã ở trên đường, dẫn đội là Minato, nghĩ đến tên của hắn ngươi hẳn nghe nói qua a, có viện quân gia nhập. Tăng thêm ta cùng Minato, ngươi cho rằng Iwagakurei tại mất đi ngươi cùng những ninja này tình huống dưới, còn biết đối ta sinh ra cái uy hiếp gì? Đến lúc đó 2 năm trước Tsunagakurei liền là các ngươi Iwagakurei tấm gương, Shinosuke dùng đến nửa trò đùa nửa uy hiếp ngữ khí nói xong. Nghe xong Shinosuke, Onoki lập tức trầm mặc. Cũng không phải là hắn bị tức nói không ra lời, mà là bởi vì Shinosuke nói sự tình xác thực phi thường có khả năng phát sinh. Trước đó bởi vì quá mức tức giận nguyên nhân, tại Shinosuke đưa ra để hắn đầu hàng thời điểm, hắn giận dữ cự tuyệt, cho nên căn bản không có muốn nhiều như vậy. Bây giờ bị Shinosuke kiểu nói này, Onoki cảm giác bản thân tâm bên trong phẫn nộ càng phát ra cường thịnh, nhưng lại không thể nào phát tiết. Ta nói đúng hay không, lúc trước hắn nói những này, nhưng một chút cũng không có khuếch đại ý tứ, mà là trực tiếp căn cứ tình huống hiện tại, có lý có cứ, chỉ cần là người bình thường, căn cứ Shinosuke vừa mới nói tới, đều sẽ cho rằng hắn nói tình huống xác thực rất có thể phát sinh. Thứ hai, ta muốn các ngươi nhằm ẩn cho ta mấy cái S cấp nhẫn thuật nghiên cứu một chút ân tỉ như Chokazugan. Siêu nhẹ nhằm cái gì? Nếu như có thể mà nói, Jinten ta cũng muốn nghiên cứu một chút, Converter Miss Dux nghe nói như thế. Nếu như không phải Onoki cảm thấy mình nếu như bị tươi sống tức chết, rất không có lời, vậy hắn hiện tại vài phút chuông chơi thổ huyết bỏ mình đều có thể. Shinosuke nói tới 3 cái kia nhẫn thuật, có thể nói là toàn bộ Iwagakurei trọng yếu nhất 3 cái nhẫn thuật. Chân quý trình độ đã sớm siêu việt S cấp nhẫn thuật phạm vi. Mặc dù muốn học tập cái này 3 cái nhẫn thuật cần thiên phú cực cao, không phải Iwagakurei cũng sẽ không chỉ có hắn học xong. Nhưng Onoki cho rằng Shinosuke liền là có được cực cao thiên phú người, đem cái này 3 cái nhẫn thuật cho hắn, cái sau nếu là học xong, tại lần sau đại chiến bên trong nếu như cùng Iwagakurei là địch, cầm cái này 3 cái nhẫn thuật đối phó Iwagakurei, cái kia Onoki xem như Iwagakurei tội nhân. Vô luận là Chokazugan vẫn là siêu nhẹ nham cũng hoặc là Jinten, đây chính là Shinosuke thèm nhỏ dãi đã lâu nhẫn thuật. Hắn sở dĩ không giết này 1000 nham ẩn ninja, chủ yếu chính là vì đạt được cái này 3 cái nhẫn thuật. Về phần để Iwagakurei đầu hàng, cái kia hoàn toàn liền là bổ sung, với lại coi như giết sạch những ninja này, Iwagakurei làm theo vẫn là sẽ đầu hàng. Ta liền 2 cái điều kiện này, với lại ta có thể đáp ứng. Điều kiện của ta cũng là Konoha điều kiện, Shinosuke nói. Nghe vậy Onoki hơi sững sờ, sau đó có chút khó tin nói. Liền 2 cái điều kiện này, không sai. Liền 2 cái này, ta có thể đại biểu Konoha, Shinosuke gật gật đầu. Lần này Onoki trên mặt vẻ giận dữ rốt cục tiêu đi xuống một chút. Nếu như chỉ là 2 cái điều kiện này, cái kia giống như cũng không phải là không thể hoàn toàn tiếp nhận. Không nên nhìn 2 cái điều kiện này rất hà khắc, trên thực tế không có chút nào hà khắc. Nếu như Shinosuke giết này 1000 nham ẩn ninja, sau đó đánh giết Onoki, như vậy Iwagakurei liền sẽ chiến bại. Chiến bại liền sẽ cùng Konoha đầu hàng. Tới đến lúc đó Konoha đối mặt mất đi Tsuchikage Iwagakurei, đề ra điều kiện tuyệt đối sẽ không như thế một điểm. Phải biết, tại thế chiến thứ 2 thời điểm, Tsunagakurei đầu hàng Konoha, không chỉ có ký kết rất nhiều điều ước, một loại trong đó liền là Tsunagakurei muốn không ràng buộc cho Konoha thôn 10 cái S cấp nhẫn thuật. Chớ đừng nói chi là thiên văn sổ tự bồi thường kim ngạch. So sánh Shinosuke bắt hắn 3 cái, ngay cả Sunagakure một nửa cũng chưa tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.